Thiên đạo đồ thư quán, chương 853, Hàn Đường chủ tuyệt vọng 1. Góc truyện audio.com, vừa rồi, thuần thú sư nhị tinh kia khiến cho hắn buồn bực không thôi. Thấy sắp nướng lộc quần thú, khuyên một câu, dẫn theo mọi người xoay người rời đi, rất sợ chọc vào phiền phức, vốn tưởng rằng người này ăn nói bừa bãi, nói chuyện giật gân, không nghĩ tới đúng là đụng phải phiền phức. Chẳng lẽ, vừa rồi hắn lại nhìn ra, sẽ gặp phải kiến phệ hồn, cũng biết trước trận pháp sẽ bị phá hỏng, xuất hiện cục diện bây giờ, không thể như vậy được, kiến phệ hồn số lượng rất hiếm hoi, ngay cả ta, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, hắn một thuần tú sư nhị tinh chưa đầy 20, làm sao có thể biết được, tuy rằng cảm thấy có khả năng, hắn vẫn không thể tin được. Kiến phệ hồn, thiên địch của vu hồn sư thời kỳ thượng cổ, từ lâu đã mất tích không biết bao nhiêu năm, hoàn cảnh sinh hoạt, đặc trưng nơi ở lại, càng không thể nào biết được, làm sao có thể chỉ qua nói mấy câu nói, mấy phút ngắn ngủi, lại nhìn ra những điều này, nếu thật có loại thủ đoạn này, đừng nói nhị tinh. Sợ rằng tư tinh, ngũ tinh cũng có thể, những ý nghĩ này lóe lên ở trong đầu liền biến mất. Cho dù muốn miệt mài theo đuổi, trên phương diện thời gian cũng không cho phép, lưng hắn chợt ưỡn thẳng, cố nén phiền muộn trong ngực, hạ xuống trên mặt đất, trường mâu trong tay run lên, nhìn man thú cực lớn cách đó không xa. Yêu thần huynh, chúng ta ở chung 3 năm, hẳn đã biết bản tính và cách đối xử của ta, tuyệt đối không có ý hại huynh, ta thấy không bằng như vậy, ngày hôm nay dừng lại ở đây. Chúng ta tiếp tục qua lại công bằng. Ngươi dừng tay, thế nào còn tới, còn chưa nói dứt lời. Chỉ thấy cái bóng cực lớn lại xuất hiện ở trước mắt. Móng vuốt vung lên, bổ xuống, ầm, trường mâu nhất thời phủ kín. Thân thể lại lui về phía sau. Tuy rằng đều là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn so sánh với đối phương, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Căn bản không phải là đối thủ. Không nên ép ta, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta dựa vào đại trận vừa rồi kia? Lại tới thuần phục ngươi, không có con át chủ bài khác sao? Bị liên tục công kích, ngực khó chịu, Hàn Đường chủ phẫn nộ gầm một tiếng. Chỉ có điều, tiếng hô còn chưa có kết thúc. Hắn đã bị một cành yêu thần thú lại đập trúng, toàn thân bay ngược vài vòng, rơi tới thất điên bát đảo. Chấm, lúc này trong lòng Hàn Đường chủ đầy phiền muộn. Nói thật đi, sớm biết rằng nướng lộc quần thú sẽ đưa tới kiến phệ hồn. Phá hủy trận pháp, đánh chết hắn cũng không làm như vậy. Lần này hay rồi, thịt lộc quần thú bị ăn không còn một mảnh không nói. Con linh thú này cũng gần như phát nổ, nói cái gì cũng không có tác dụng. Xem ra không đánh chết hắn, thề không bỏ qua, không nhịn được. Hắn quay đầu nhìn về phía thuần thú sư nhị tinh vừa rồi và đám người tái các chủ. Vừa nhìn xuống, hắn thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy một đám người đứng ở chỗ cách đó mấy trăm thước. Người thanh niên vừa rồi đầy vẻ nhàn nhã nhìn qua, vừa nhìn vừa về phía căn dặn mấy người trẻ tuổi phía sau hắn. Thấy được không, đây là hậu quả không nghe người khác nói. Sau này các ngươi ra ngoài lang bạt, nhất định phải chú ý tiếp thu ý kiến nhiều hơn. Không thể bảo thủ, nói chung, không nên học tập hắn. Ừ, còn nữa, chiêu của hắn vừa rồi thoạt nhìn rất tốt, trên thực tế là nét bút hỏng. Nếu có thể sớm ra chiêu nửa lần hít thở, yêu thần thú tất nhiên bị quấy nhiễu. Sử dụng chiêu số thành như vậy, nói rõ võ kỹ của hắn cũng không ra sao. Các ngươi sau này phải cố gắng tu luyện võ kỹ, đừng ngày ngày nhớ thuần phục cái này, thuần phục cái kia, 3 năm đều tiêu hao ở chỗ này, còn không bằng rèn luyện thực lực của mình, so với cái gì cũng mạnh mẽ hơn. Người thanh niên vừa mở miệng, vừa đánh giá, không nghe còn tốt, nghe xong những lời này, Hàn Đường chủ chỉ cảm thấy lông mày giật loạn, ngay cả tâm tư muốn bóp chết đối phương cũng có. Trời ạ! Ta là một cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, đường chủ là đường chủ thú đường, thế nào đến trong mắt của một tiểu tử giống như ngươi? Cái gì cũng không tốt, không đúng tí nào, chỉ có điều, khiến cho hắn càng buồn bực là, thế nào nghe một hồi, hình như tất cả lời đối phương nói đều chính xác, cho dù hắn muốn phản bác, cũng không biết nói từ đâu. Người này cổ quái, chờ đối phó xong yêu thần thú, lại cố gắng hỏi thăm tái các chủ một chút. Lúc này, có ngốc hắn cũng biết, người thanh niên này không đơn giản. Trước đó nói ra lời kia, nhất định là sớm nhìn ra cái gì, mà không phải là giả vờ giả vịt. Chỉ có điều, bây giờ không phải là thời điểm dầu dĩ. Thân thể thoáng lắc một cái, tránh thoát công kích của yêu thần thú. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, yêu thần huynh, nếu huynh không đồng ý, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong hắn hít sâu một hơi, hai cánh tay chấn động, vừa rồi, hắn vừa đánh vừa lui, lúc này đã đi tới trước mặt đám người hồ trưởng lão. Cùng bọn họ hình thành một chỗ đứng đặc biệt, tuy rằng trước đó, đám người hồ trưởng lão bị yêu thần thú đánh bay, lại không tổn thương đến căn bản. Điều tức một lát bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, lúc này nghe được lời hắn nói, tất cả lập tức đứng ngay ngắn vào vị trí, đồng thời lấy ra binh khí. Trong một tiếng, ầm, khí tức xông lên mây, một trận pháp hợp kích thành hình, là trận pháp mấy người kia lúc trước sử dụng, chỉ có điều càng cao thâm hơn, uy lực lớn hơn nữa. Phía xa, Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn, không nhịn được gật đầu. Vừa vặn có cơ hội nhìn thấy được cường giả cấp hóa phàm tứ trọng chiến đấu. Đương nhiên giảng giải cho Triệu Nhã bọn họ một chút, nếu không, các nàng làm sao có khả năng tiến bước. Đúng vậy, trận pháp này có thể phát huy đầy đủ sở trường của từng người, khiến cho lực chiến đấu bất chợt tăng lên không chỉ gấp đôi. Kim Tòng Hải gật đầu, vừa rồi hắn đã giao đấu cùng mấy người thanh niên thi triển trận pháp này. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực lại cao hơn bọn họ rất nhiều. Muốn thắng được, khẳng định không dễ dàng như vậy. Mấy vãn bối cũng lợi hại như vậy. Những lão già chìm đắm trong trận pháp thời gian dài hơn, lại thêm thực lực mạnh hơn, uy lực tất nhiên càng cường đại hơn. Nếu như mới vừa rồi là bọn họ thi triển, đừng nói hai chúng ta, cho dù 4, 8 người, cũng chỉ có phần bị ngược. Hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Tái các chủ liếc mắt thoáng nhìn, cũng không nhịn được xúc động. Trước đó, hai người bọn họ liên hợp phá trận, áp chế mấy người thanh niên, cũng không phải là bởi vì trận pháp không tốt, mà là thực lực bọn họ cao hơn đối phương quá nhiều. Hơn nữa mấy người đối với trận pháp hợp kích không quen. Mà Hàn Đường chủ và đám người hồ trưởng lão lại không giống vậy. Biết rất rõ ràng, ở trên trận pháp chìm đắm chỉ ít mấy năm, nhất cử nhất động, tự dẫn pháp luật, phối hợp cũng càng thêm xảo diệu. Ngay từ lúc đầu thi triển, lại phát sinh uy lực không lớn, đối với yêu thần thú xông tới, lại tạo thành áp lực cực lớn. Hóa ra hắn thật sự dựa là cái này, sợ rằng 3 năm trước đây sau khi thuần phục thất bại, liền bắt đầu luyện tập, mới có loại uy lực và hiệu quả này. Cách chương.